Lãnh địa huyết tộc, chương 321, cơ giới sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đại sự kiện của hệ thống mà hầu hết mọi người chơi trên cấp 20 đều tiến vào thành, khiến cho đường phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất nhiều chủng tộc đi lại tranh thủ khoảng thời gian nghỉ này trang bị thêm cho bản thân, cũng vì thế một lượng thần tệ cực lớn nhiều hơn cả số vốn mà hệ thống bỏ ra chảy ngược về túi của hệ thống. Cái đó người ta gọi là kích cầu. Dĩ nhiên, trong số hơn 1 triệu người chơi thành công đột phá cấp 20, nhân loại tuy chỉ chiếm số lượng ít nhưng vẫn có phần, một số ít nhân loại hợp lại với nhau âm thầm tìm kiếm thứ mình cần nhằm tăng cao chiến lực. Hiển nhiên, đại sự kiện sắp diễn ra nhân loại cũng muốn tham gia. Trong đó, một nhóm nhân loại gồm 4 người chọn cho mình một lối đi riêng, không đi đến thương thành mà hầu như ai cũng đến mà lại đến khu thần điện, khiến không ít người, hung thú lẫn thây ma trông thấy đều khó hiểu nhìn theo. Hiện tại hệ thống mở ra đại sự kiện, ai nấy đều muốn tham gia nên đều tranh thủ mua sắm trang bị. Ai lại rảnh rỗi đốt một lượng lớn thần tệ triệu hồi thần về làm gì, phải biết số thần tệ để triệu hồi thần điện là không hề ít. Huống chi, triệu hồi thần điện nào đó về rồi cũng phải tốn một lượng thần tệ nữa mới có thể nhận được nghề nghiệp tương ứng. Chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không bao nhiêu, nhưng số thần tệ phải bỏ ra là quá lớn nên lúc này không ai rảnh mà nghĩ đến thần điện làm gì. Đó cũng là nguyên nhân mà nhân loại vẫn chưa có một thế lực nào triệu hồi thần điện cả, đồng nghĩa với đó nếu nhóm 4 người kia thật sự triệu hồi thần điện về thì họ có thể xem như những nhân loại đầu tiên làm được việc này. Đại tỷ, Lê Dũng sao các ngươi lại đến đây? Bất chợt một thanh âm từ phía xa vang lên, Trần Lâm dẫn theo Anna có phần khó hiểu nhìn 4 người trước mặt. 4 người kia không ai khác chính là 4 người Lê Dũng, chị đại Trương Tiểu Vũ, anh trai của nàng Trương Phi và nữ nhân ít nói lạnh lùng lãnh như xương. Có thể nói 4 người họ là đại cường giả của đại ca thành đã thành công đột phá cấp 20. Ngược lại, ông chú Lê Quý vì bận chuyện gia đình vợ con nên châm chân hơn một nhịp so với đám người trẻ này khiến lão tiếc nuối không thôi. Hiện tại chắc vẫn đang ở bên ngoài điên cuồng cày cấp cầu mong có thể đột phá cấp 20 trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Dĩ nhiên, không chỉ Lê Quý mà rất nhiều người còn thiếu một chút mới đột phá cấp 20 đều đang cố gắng cày cấp nhanh nhất có thể. Bản thân hệ thống cũng hiểu ý cố tình chừa ra một khoảng thời gian khá dài để người chơi chuẩn bị, một phần là vì muốn người chơi trang thủ mua đồ, nhưng một phần khác cũng chính vì những người chỉ thiếu một nhịp kia. Trông thấy Trần Lâm, nhóm người Lê Dũng cũng không nhịn được vui mừng tiến lên nói. Trần Lâm đại nhân thật là trùng hợp gặp được ngài tại đây. Ta rảnh quá đi dạo chơi quanh đây may mắn trông thấy các ngươi mà thôi. Trần Lâm ngược lại như không có chuyện gì lắc đầu nói và sự thật cũng đúng là như vậy thật. Đám người Minh Nguyệt không để Trần Lâm tham gia sự kiện này khiến huyết tổ đại nhân quá rảnh rỗi, sau khi rời khỏi nhà Bạch Sa thì không biết phải làm gì khác nên đi dạo quanh thánh thành vô tình gặp phải đám người Lê Dũng. Dĩ nhiên đám người Lê Dũng không biết được nổi khổ tâm của Trần Lâm, Trương Tiểu Vũ chị đại một thời của Trần Lâm đứng ra khó hiểu hỏi. Đi dạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không định tham gia sự kiện lần này sao? Nghe thấy những lời nói như sát muối vào tìm, Trần Lâm mắt rưng rưng như sắp khóc nói. Đám người kia không cho ta chơi, ta cũng chỉ đành chịu, mà các ngươi cũng không tham gia hay sao mà lại chạy đến khu thần điện này. Mặc dù là thế lực đầu tiên phụ thuộc huyết tộc, nhưng đám người Lê Dũng thật sự không hiểu rõ lắm về địa vị của Trần Lâm trong huyết tộc. Trần Lâm và chính bản thân Minh Nguyệt đều thừa nhận Trần Lâm chính là huyết tổ của huyết tộc, để vương chân chính thống lĩnh cả huyết tộc hung mạnh, thậm chí Trần Lâm mà ho một cái huyết tộc rất có thể lật lung cả thiên hạ tìm thuốc cho hắn. Ấy vậy mà vị đế vương của một đại tộc đứng top 5 này lại không thấy tham gia bất kỳ sự vụ gì của huyết tộc, thậm chí hiện tại cũng không có ở huyết tộc mà chạy đến Vũng Hải. Bây giờ lại bị đám thuộc hạ ngăn cấm lại không dám hó hé gì, khiến đám người Lê Dũng khó hiểu không thôi. Chỉ có Trương Tiểu Vũ là hả hê trong lòng cười lớn nói. Chúng ta hiển nhiên là sẽ tham gia sự kiện lần này. Tuy nhiên, 4 người chúng ta đều đã được ngươi tài trợ không ít nên không cần mua gì thêm. Lần này đến thánh thành ngược lại muốn triều hồi thần điện. Nghe thấy Trương Tiểu Vũ giải thích, Trần Lâm khẽ gật gật đầu. Đối với nhân loại sự kiện này cũng không thơm chút nào, họ rất khó chen chân vào top 100 nói gì đến top 10. Tuy nhiên đây là mặt mũi của một chủng tộc từng thống trị tất cả thế nên nhân loại không thể không tham gia, ngoài ra cũng là để khẳng định sức mạnh của nhân loại để một số chủng tộc nhỏ yếu khác dè chứng. Thế nên không chỉ có đám người Lê Dũng mà rất nhiều các đại thế lực khác nằm rải rác khắp tinh cầu này đều tham gia. Tuy nhiên đám người Lê Dũng lại được Trần Lâm tài trợ cho không ít vũ khí tím thế nên không cần mua thêm gì nhiều. Ngược lại họ quyết định thực hiện kế hoạch trước đó triệu hồi thần điện về đại ca thành cho thôn dân ở đó chọn nghề nghiệp. phải biết nghề nghiệp tương ứng với kỹ năng, mà thêm một kỹ năng là thêm một phần sức mạnh, ngoài ra nghề nghiệp còn định hướng sự phát triển của quân đội. Ví dụ như chọn thần điện của chiến thần sẽ cho ra nghề cuồng chiến sĩ và kỵ sĩ. Từ đó quân đội cũng sẽ phát triển theo hướng đó, ngược lại nếu chọn xạ thần thì quân đội cũng sẽ theo hướng xạ thủ là chính. Dĩ nhiên, nhân loại có thể học theo huyết tộc theo phương châm. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mà chơi hết thần nào cũng chọn, chỉ đáng tiếc là nhân loại lại là một chủng tộc, đốt tiền, khác với những chủng tộc khác nhân loại muốn đánh nhau cần có trang bị, trong khi đó một con hung thù hay thây ma dù có thể trang bị vũ khí, nhưng chúng vẫn có thể không cần đến vũ khí gì vẫn có thể đánh chết bất kỳ nhân loại ngang cấp nào như thường. Từ đó đỡ tốn một lượng thần tệ rất lớn cho việc mua vũ khí cũng như các trang bị khác. Thế nên có thể nói, nhân loại còn không đủ thần tệ mua vũ khí chơi với bọn hung thú đang không ngừng tiến cấp, lấy đây ra khả năng triệu hồi về nhiều thần điện để mà lựa chọn. Đám người Lê Dũng triệu hồi được một thần điện về đã là hết vốn, rồi, tương tự như thế, huyết tộc cũng cần trang bị, nhưng may thay huyết tộc kiếm về được địa nham kim tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó có thể tự sản xuất vũ khí áo giáp không cần mua từ hệ thống, tiết kiệm được một lượng lớn thần tệ dùng cho việc khác, thế nên có thể nói huyết tộc giàu có là nhờ tiết kiệm cũng không sai. Tốt a, ta cũng đang rảnh, hay là để ta đi cùng các ngươi. Nhàn cư vi bất thiện, Trần Lâm nghe thấy đám người Lê Dũng quyết định đi chọn thần điện nên cũng đổi đi theo. Nghe thấy thế đám người Lê Dũng hiển nhiên không dám từ chối, gật đầu cười nói. Cầu còn không được, nói thật chúng ta còn khá băn khoăn chưa biết chọn vị thần nào. Giờ có đại nhân cho ý kiến thì còn gì bằng. Nói xong Lê Dũng làm động tác mời cùng Trần Lâm tiến đến khu thần điện. Ngược lại, Trương Tiểu Vũ đang đi bên cạnh thì khẽ nhíu mày liếc nhìn Trần Lâm, chơi chung với Trần Lâm một khoảng thời gian dài nàng có thể chắc chắn tên lười chảy mỡ này đang có mưu đồ gì đó. Một lần nữa bước vào trong đại thần điện. Hàng nghìn bức tượng thần hiện ra trước mắt khiến Trần Lâm không khỏi bồi hồi, mới đây thôi huyết tộc còn nhỏ yếu chỉ có mấy mạng sống trong một góc nhỏ của thành phố Bạc Hà, nhưng giờ đã bắt đầu tạo dựng cơ đồ đánh chiến các lãnh thổ khác, chiến lực đã leo lên đến đại tộc top 5 rồi, đúng là thế sự vô thường. Các ngươi đã nhắm đến vị thần nào rồi? Liếc nhìn những bức tượng thần to nhỏ đủ thể loại trong đại thần điện, Trần Lâm có chút tò mò hỏi. Nghe thấy thế Lê Dũng có chút ngượng ngùng gãi đầu nói. Đại khái đã nhắm đến 2 vị thần. Ta, chú Quý và Trương Phi thì nhắm đến chiến thần, còn đám người lãnh như xương thì chọn xạ thần nên tạm thời chưa quyết định được. Nhận thấy đám người Lê Dũng cũng rơi vào trường hợp tương tự huyết tộc trước kia, Trần Lâm không nhịn được bật cười. Rõ ràng đám người Lê Dũng, Lê Quý và Trương Phi đều là những tên đấu sĩ thuần cận chiến, thế nên họ thích chiến thần hơn, ngược lại đám người lãnh như xương thuộc đội xạ thủ phi thiên hung danh hiền hách nên rõ ràng là ưu tiên xạ thần hơn. Nhìn chung, vì tương ứng với việc chọn thần điện chính là chọn nghề, nên đây là công việc vô cùng gây mâu thuẫn nội bộ, mỗi một người đều có sở trường của riêng nên đều muốn có nghề nghiệp tương ứng với sở trường của mình, chỉ tiếc không có vị thần nào có thể thỏa mãn tất cả nên mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhân loại vẫn đỡ hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Khác với huyết tộc hay rất nhiều đại tộc khác, nhân loại không bị giới hạn về số lượng thần điện có thể sở hữu, thế nên đám người đại ca thành này chỉ là mâu thuẫn trước sau, xem ai có thể nhận được nghề nghiệp tương ứng trước mà thôi. Chỉ là nhân loại lại không có nhiều thần tể, hiện tại và cả tương lai đều thuộc dạng nghèo khó, thế nên lần chọn thần điện đầu tiên này phải chọn sao cho tối ưu nhất, để bù cho lần chọn sau chắc phải 2-3 năm năng tích lũy nữa mới chọn được, thế nên ai cũng muốn chọn vị thần có lợi cho mình trước nhất. Thôi để tránh mất lòng đôi bên, ta nghĩ chúng ta nên chọn vị thần khác đi. Chiến thần và xạ thần để sau. Trông thấy ba người Lê Dũng, Trương Phi và Lãnh Như Xương đang liếc xéo nhau, Trần Lâm không nhịn được bật cười đứng ra giảng hòa. Huyết tổ đại nhân đứng ra giảng hòa ai dám nói không, nên chỉ có thể hậm hực nhìn đi chỗ khác, tình hình nhìn chung hơi bị căn. Ngược lại Trương Tiểu Vũ ánh mắt khẽ sáng lên cười nói. Ta biết ngay là ngươi có mưu đồ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, ngươi muốn đại ca thành chọn vị thần nào đó đúng không? He, he, hiểu ta chỉ có vũ tỷ. Phải, ta muốn các ngươi chọn vị kia. Dĩ nhiên ta không ép các ngươi có chọn hay không tùy các ngươi, ta chỉ đề ra một lựa chọn mà thôi. Bị nói chúng tim đen, Trần Lâm mặt dày chỉ cười hì hì chỉ vào một tượng thần phía xa nói. Nghe thấy thế đám người Lê Dũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi nhìn lại vị thần mà Trần Lâm muốn họ chọn. Đó là một vị nam thần bộ dạng khá cao gầy, tay cầm một cây thiết trượng, phía sau lưng còn có thêm một cánh tay máy khá giống thanh niên Victor trong tựa game nào đó. Chỉ là với cái ngoại hình này, vị thần không hề mang màu sắc huyền bí thần thánh gì cả mà ngược lại mang phong thái cơ giới hiện đại nhiều hơn. Tuy nhiên khi trông thấy vị thần kia, ánh mắt của Trương Tiểu Vũ khẽ sáng lên, vội vàng chạy đến. Đứng dưới chân bức tượng, đám người Trương Tiểu Vũ mới trông thấy rõ tên cũng như nghề nghiệp mà vị thần trông vô cùng khoa huyễn này mang đến. Vị thần kia không phải tên Victor mà gọi là cơ giới thần, nghề nghiệp có thể mang đến chỉ có một là cơ giới sư. Cơ giới sư ý nghĩa như tên chính là nghề nghiệp gia cố và chế tạo thiết bị máy móc cơ giới công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tính ra khá giống Khắc Văn thần kết hợp với thần thợ rèn của cổ huyết tộc, cũng là chế tạo và tăng cường sức mạnh cho vũ khí nhưng theo hướng khoa huyễn, còn Khắc Văn thần thiên về màu sắc phép thuần huyền bí. Từ đó dẫn đến một khác biệt khá lớn, chính là chỉ có Khắc Văn sư mới kích hoạt được phù văn, còn vũ khí của cơ giới sư tạo ra thì ai dùng cũng được, thắng ở độ đang dụng nhưng thua về tính bảo mật. Tuy nhiên, cơ giới sư dù chỉ đơn thuần là một nghề phụ trợ nhưng lại vô cùng hợp với đại ca thành, thậm chí cả nhân loại đều nên chọn nghề này. Nhìn chung vũ khí nóng vẫn là gốc rễ của nhân loại, chỉ là qua sự tiến hóa không ngừng của hung thú và thây ma, vũ khí nóng bắt đầu vô dụng. Hiện tại chọn một nghề phụ trợ như cơ giới sư mang về cơ giới hóa vũ khí, từ đó nâng cao sức mạnh của vũ khí nóng, không phải giải quyết được khuyết điểm kia rồi sao? Dĩ nhiên có được tất có mất, Trần Lâm không chọn vị cơ giới thần này cho huyết tộc mà lại chọn Khắc Văn thần, hiển nhiên có nguyên nhân của nó. Vũ khí nóng không phải huyết tộc không tạo ra được, như súng ống đạn dược lại là tiêu hao phẩm không thích hợp với huyết tộc. Ngoài ra đây là một nghề thuần phụ trợ giống như nghề thợ rèn, sẽ chỉ có một nhóm người học rồi chế tạo cho vũ khí cho người khác, đám người Lê Dũng hiển nhiên sẽ dùng vũ khí do họ chế tạo ra nhưng không cần học cũng không muốn học cái nghề này, mà sẽ chờ đợi để chọn vị thần khác, dù sao nhân loại HCIE thiếu thần tệ nhưng lại không bị giới hạn gì cả. Khác biệt hoàn toàn với huyết tộc khi gần như toàn tộc chỉ trừ đội ngũ thợ rèn và những nữ hồ ly ra thì còn lại đều là những khắc văn sư. Có thể nói vì hoàn cảnh ép buộc mà huyết tộc trở thành đại tộc thích xăm trổ. Cách chương.